Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, nhân họa đắc phúc. Tôn giả tàn niệm sắc mặt, lần thứ nhất phát sinh cực độ biến hóa, hắn tuyệt đối không có dự liệu được. Dương Trần trên thân, vậy mà đồng thời có được hai bộ đại đế công pháp. Việc này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngươi vì sao có được hai bộ đại đế công pháp? Hắn khiếp sợ hỏi. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, muốn để cho ta trả lời. Ngươi sợ là không có tư cách này. Vừa dứt lời, tâm ý của hắn khẽ động. Thể nội thế giới thủy tổ huyết mạch bỗng nhiên lóe lên, đi vào trong trái tim của hắn. Nương theo lấy một cỗ kịch liệt oanh minh. Dương Trần huyết mạch chi lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng kéo lên đứng lên, qua trong giây lát đi vào bát trọng thiên trình độ, tu vi chi lực cửu trọng thiên, huyết mạch chi lực bát trọng thiên, nhục thân lực lượng thất trọng thiên, ba loại lực lượng bộc phát đến cực hạn, tụ tập đến Dương Trần trong hai tay, hai cánh tay của hắn đều là bởi vậy bành trướng lên. Từng đầu gân xanh, giống như là cuồng xà đồng dạng loạn vũ. Tại nguồn lực lượng này tác dụng phía dưới, hư thần kiếm bị nhanh chóng nâng lên. Qua trong giây lát liền vượt qua Dương Trần trước đó cực hạn khoảng cách. 3 tấc, 4 tấc, 5 tấc, 10 tấc. Cuối cùng, hư thần kiếm giơ lên 1 thước khoảng cách. Sau đó Dương Trần liền giống như là thoát lực đồng dạng. Trên người tất cả lực lượng đều bị dành thời gian. Trong tay hắn hư thần kiếm cũng là như vậy chém xuống. Nó chỗ tích xúc lực lượng tại chém xuống trong quá trình đều tiết ra một đạo 9 triệu trượng thôn phệ kiếm khí, bỗng nhiên bắn ra. Nơi nó đi qua, thiên địa ở trong hết thảy đều là bị nó cướp đoạt hầu như không còn. Cùng chạm mặt tới huyết sắc khô lâu đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần giao phong này, không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Không chỉ như thế, lấy giao chiến làm trung tâm, phương viên ngàn vạn trượng phạm vi bên trong, hết thảy đều bị kiếm khí thôn phệ. Không chỉ như thế, liền ngay cả huyết sắc khô lâu công kích, cũng tại trong quá trình này, không ngừng bị thôn phệ. Một bên khác, tôn giả tàn niệm thấy thế, sắc mặt hơi đổi, sau đó hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, nói, bảo, vừa dứt lời, cái kia huyết sắc khô lâu, lập tức vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang, nổ tung ra, oanh, không có gì sánh kịp sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về chung quanh phun trào mà đi, hư thần kiếm kiếm khí. Nhận lấy cực lớn hình ảnh, cũng là bỗng nhiên nổ tung. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, vội vàng lui lại ra. Cùng lúc đó, vô số sóng xung kích, mang theo cuồn cuộn lôi âm, hủy diệt thiên khung đồng thời, hướng hắn cuốn tới, kêu rên thanh âm, đột nhiên bộc phát mà ra. Dương Trần như bị sét đánh, giống như là lưu tinh. Trực tiếp bắn ngược mà ra, trùng điệp rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều là bởi vậy rạn nứt ra. Hắn va chạm địa điểm, càng là hiện ra một cái hố sâu tới. Hoa, Dương Trần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trên thân cửu trọng thiên khí tức, như thủy triều thối lui, trái tim thủy tổ huyết mạch, cũng là thoát ra tới. Không cách nào hình dung suy yếu cảm giác tuôn hướng toàn thân hắn mỗi một chỗ, liền ngay cả thân thể đều không thể nâng lên. Lúc này, trước mặt hắn quang ảnh chớp động, tôn giả tàn niệm nổi lên, cười khẩy nói, chỉ có đại đế công pháp, lại là ngay cả nó một phần vạn bản sự đều không phát huy ra được. Buồn cười, khục, Dương Trần ho khan một tiếng. Đem trong cổ họng máu tươi phun ra, khí tức thông thuận đằng sau, mới nói ra, không phát huy ra đại đế công pháp uy năng thì như thế nào? Giết người đủ để, ha ha, Tôn giả Tàn Niệm nghe vậy, ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói ra, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Nói xong, lòng bàn tay của hắn sát ý thổ lộ, chính là dự định gạt bỏ Dương Trần. Nhưng mà, ngay tại một sát na này, Dương Trần hai mắt bên trong, bỗng nhiên có quang mang lóe lên, càng có một cỗ cường hoành thần thức ba động, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Tôn giả Tàn Niệm cảm nhận được biến hóa này, nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong. Hắn là cao quý cường giả tuyệt thế, cái gì trước khi chết phản công thủ đoạn chưa thấy qua, nhưng lại là không có bất kỳ cái gì có thể thay đổi kết cục. Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn khinh thường quét về phía một bên. Thế nhưng là, khi thấy rõ đánh lén đồ vật thời điểm, nó sắc mặt lại là bỗng nhiên biến hóa đứng lên. Cái gì? Lạc hồn châm? Tôn giả Tàn Niệm kinh hô một tiếng, hoàn toàn không có dự liệu được. Dương Trần vọt tới đánh lén đồ vật, lại là lạc hồn châm. Tại hắn chấn kinh thời khắc, lạc hồn châm hóa thành một đạo u quang, bỗng nhiên chui vào mi tâm tấc hơn. A, Tôn giả Tàn Niệm hét thảm một tiếng, muốn đi rút ra lạc hồn châm, có thể tay vừa mang lên một nửa, chính là cảm nhận được ngực một trận đau đớn, thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, chính nhìn ngươi một tấm băng lãnh dị thường gương mặt, người này tự nhiên là Dương Trần, ngươi lại còn có dư lực. Tôn giả Tàn Niệm trầm thấp quát, hắn quả quyết không có dự liệu được, Dương Trần trước đó bị thương lại là vì tê liệt hắn. Gặp lại, Dương Trần phất phất tay, làm ra cáo biệt thủ thế. Tôn giả Tàn Niệm mặc dù muốn toàn lực chém giết Dương Trần, lại là khiếp sợ phát hiện, trong đầu, bỗng nhiên có một cỗ cường hoành thần niệm phun trào mà lên. Để hắn đã mất đi thân thể quyền khống chế, hồng lão trên người sát ý, như thủy triều thối lui, thay vào đó thì là tu vi chi lực. Hai mắt của hắn, cũng tại trong quá trình này, khôi phục thanh minh, đi theo liền có một cỗ thần niệm, bị cưỡng ép bài xích mà ra. Cũng do lạc hồn châm cướp đoạt hầu như không còn. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần vẫy tay một cái, lạc hồn châm hưu một tiếng, bị thu hồi đến. Sau đó hắn giống như là thoát lực đồng dạng, ngồi xếp bằng xuống, miệng lớn thở hổn hển. Vừa mới giao chiến, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại là nguy hiểm vạn phần. Nếu là không phải Tôn giả Tàn Niệm cuối cùng thời điểm chủ quan, nếu không vẫn lạc một phương, tất nhiên là Dương Trần. Cái này lạc hồn châm đến cùng là lai lịch gì, lại có thể tiêu diệt tôn giả cấp bậc Tàn Niệm? Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, đối với lạc hồn châm hết sức tò mò đứng lên. Lúc này, hồng lão hai mắt nhìn về phía Dương Trần, cảm kích nói ra, đa tạ. Dương Trần nhún vai, nói ra, đều là minh hữu, tiện tay mà thôi. Hồng lão gặp Dương Trần khí tức yếu ớt, lật tay một cái, lấy ra thượng đẳng đan dược, đưa cho người sau. Dương Trần sau khi nhận lấy, hơi xem xét lật một cái, lúc này mới nuốt vào. Hắn cũng không phải là không tin hồng lão, mà là người sau từng bị tôn giả cấp bậc cường giả khống chế qua, khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chút tai họa ngầm. Xác nhận không có bất kỳ cái gì mánh khóe về sau, hắn mới yên tâm to gan nuốt vào. Đan dược này vào miệng tan đi, trở thành nồng đậm nóng rực khí lưu, nước vọt khắp toàn thân mỗi một hẻo lánh. Thương thế trên người hắn cùng tu vi cấp tốc khôi phục lại, rất nhanh chính là đạt tới thất trọng thiên trình độ. Dương Trần âm thầm chấn kinh, vừa muốn nói cảm ơn hồng lão, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng vẻ kinh dị, bởi vì hắn phát hiện hồng lão khí tức trên thân lại ẩn ẩn có muốn kéo lên dấu hiệu. Tu vi của ngươi? Dương Trần khiếp sợ hỏi. Hồng lão trên khuôn mặt lướt qua một vòng phấn chấn chi sắc, nói ra, tựa hồ đang bị tôn giả Tàn Niệm khống chế trong lúc đó bên trong, nhục thân bị cải tiến một phen. Dương Trần nghe vậy, vội vàng nói, mau mau tu luyện, cơ hội này ngàn năm một thuở. Hồng lão lại là cười khổ lắc đầu, nói, cái này vỡ ra nếu là lại không đóng lại, sợ là không được bao lâu, thần tộc tôn giả liền sẽ xuất thế. Cho đến lúc đó, toàn bộ đông thổ đều sẽ không còn ngày yên tĩnh. Dương Trần nghe vậy, chậm rãi hỏi, vậy ngươi có biện pháp khép lại vết nứt này sao? Hồng lão cười khổ một cái, nói ra, tộc ta bên trong, từ trước tộc trưởng, kỳ thật cũng không có chân chính vẫn lạc, mà là hao hết tất cả tu vi cùng sinh mệnh, đến tạm thời phong ấn vết nứt này. Hắn lời nói xong, ánh mắt lộ ra một vòng kiên định quang mang, hiển nhiên là làm xong chịu chết chuẩn bị. Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lập tức chậm rãi nói ra, có lẽ ta có biện pháp triệt để khép lại vết nứt này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.